Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, Bản Vương Lai Dã. Một kích mãnh liệt đụng nhau, để hiện trường người ngã ngựa đổ, không nói những cái kia bị xoắn nát võ giả, nhưng là người bị thương, cũng có 1-2 vạn, bất quá tất cả mọi người là thần nhân cảnh võ giả. Hoảng loạn rồi một trận về sau. Sau đó khôi phục bình tĩnh, cả đám đều đưa ánh mắt nhìn về phía vương thần, giết. Lúc này vương thần ba người, nhìn chằm chằm to lớn vảy ngược phóng lên tận trời. Ba người đồng thời thôi động long chi vảy ngược, uy lực của nó có thể nghĩ đương đương đương. Phanh phanh phanh, phàm là cùng vảy ngược tiếp xúc võ giả, không khỏi bị đụng nát thân thể. Cho dù là thiên thần binh đánh vào long chi vảy ngược bên trên, cũng đừng hòng làm bị thương vảy ngược mảy may. Đảo mắt công phu, ba người đột phá vòng vây to lớn, không được. Hắn cha ruột muốn chạy trốn. Làm sao bây giờ? Nhanh ngăn lại hắn. Truy, vô số võ giả phun lên. Hướng vương thần giết tới, cái này long chi vảy ngược giống mai rùa đen. Nghĩ không ra như thế thực dụng. Vương thần cười khẽ, cảm thán một câu, người đi luôn đi. Lý Tiểu Nguyệt cùng Cổ Tâm Lam nhao nhao quăng tới Bạch Nhãn. Vương thần nói cái này long chi vảy ngược là mai rùa tử. Không phải là thầm mắng chính bọn hắn sao? Ly, một đạo kim sắc quang mang chiếu rọi trường thiên. Một cái thần tuấn kim xí đại bằng điều từ xa mà đến gần. Chớp mắt rơi xuống đám người phía trên. Nó hai cánh triển khai, trọn vẹn hơn vạn trượng. Giống như màn trời bao la, đây là một cái thất giai cấp thấp thần thú. Huyết mạch không kém hơn chân long. Tại trên lưng của nó, còn có một cái con lừa nhỏ khoanh tay. Híp mắt phủ lãm đám người, kia là tiểu bằng vương Hận Thiên Thấp, mau nhìn đầu kia con lừa. Nhỏ, nó nhưng khó lường, chính là trong truyền thuyết tiềm lực bảng thứ 2 bản vương Lai Dã. Nó đến từ vạn yêu vực, gần nhất mới tới ta trung ương chiến vực. Đã có không ít nhân tộc thiên kiêu thua ở nó trong tay, bản vương Lai Dã. Làm sao có thể, đây rõ ràng chính là một đầu phổ thông con lừa. Nó là thế nào chiếm cứ tiềm lực bảng thứ 2? Đơn giản không thể tưởng tượng nổi, chính là nó. Sẽ không sai, ta từng thấy tận mắt nó một cước đạp bạo Phật Ma chiến thể. Chiến lực cử thế vô song, từng tia ánh mắt đều nhìn về con lừa. Thậm chí những cái kia ra tay với vương thần người, cũng tạm thời dừng tay dương mắt nhìn lại. Chỉ gặp tiểu bằng vương Hận Thiên Thấp thành thành thật thật nổi bồng bềnh giữa không trung. Con lừa nhỏ cất bước, từng bước một đi đến Hận Trời Thấp trên đầu. Khó coi da xanh quần cộc theo gió phấp phới, nhìn lướt qua đám người. Khinh thường nói, hắn cha ruột ở đâu? Để hắn cút ra đây chiều bái bản vương. Bản vương Lai Dã đại nhân. Đó chính là hắn cha ruột. Có người tiến lên, chỉ long chi vảy ngược Con lừa gật đầu, ánh mắt rơi vào long chi vảy ngược bên trên. Bởi vì vảy ngược che chắn, hắn cũng không có trước tiên nhìn thấy vương thần. A, là con lừa, con hàng này như thế đến rồi. Không biết Thanh U có tới không? Vương thần vô hạn kinh hỉ. Hắn lúc đầu muốn đi một chuyến vạn yêu chiến vực. Nghĩ không ra con lừa mình vậy mà tìm tới, hắc hắc. Nhưng tìm lấy khổ chủ. Hắn cha ruột, tiếp nhận bản vương chế tài đi. Con lừa cười to, lập tức rời đi nhỏ bằng vương đầu. Đạp không mà đến, một kích hung ác con lừa móng đối long chi vảy ngược rơi đập đương đương đương. Kinh khủng công kích rơi xuống. Vương thần ba người thân thể có chút chìm xuống. Sau đó cuống quýt nâng long chi vảy ngược. Phòng ngừa hạ xuống, thật mạnh a. Lý Tiểu Nguyệt cùng Cổ Tâm Lam nhìn nhau hãi nhiên. Nếu không phải ba người bọn họ đồng thời xuất thủ, thật đúng là nắm không ở long chi vảy ngược hạ xuống chi thế. Hai người ánh mắt phát ra kỳ mang, cũng đều muốn kiến thức một chút trong truyền thuyết tiềm lực bảng thứ 2 bản vương Lai Dã. Không xem qua chỉ riêng bị vảy ngược ngăn trở, cũng không có sau khi nhìn thấy người chân thân a. Bản vương cũng không tin, nện không nát ngươi cái này mai rùa tử, đương đương đương. Con lừa tiếp tục công kích, mỗi một kích đều nặng như sơn nhạc, chấn động tới tay vương thần ba người ốc nhị ông tác hưởng, mai rùa tử, Lý Tiểu Nguyệt cùng. Cổ Tâm Lam sắc mặt cổ quái. Cái này bản vương Lai Dã làm sao nói chuyện với vương thần ngữ khí không khác nhau chút nào, con. Lửa, ngày ngươi đại gia, cho lão tử dừng tay. Có tin ta hay không nấu ngươi ăn lẩu. Vương thần hét lớn, ta sát. Còn dám mắng bản vương. Thật là sống dính nhau không đúng. Thanh âm này làm sao như thế quen tai. Tựa như là vương thần tiểu tử. Con lừa giận dữ, vừa muốn xuất thủ, lập tức lại một cái giật mình. Con lừa mắt trừng lớn, hiện lên một tia mờ mịt cùng kinh ngạc. Sau đó lại hưng phấn lên soát. Vương thần thu hồi long chi vảy ngược. Một bước bước đến con lừa phụ cận. Đại thủ bắt lấy con lừa lỗ tai. Kéo tới con lừa nhe răng nhếch miệng. Chết con lừa, có phải hay không chán sống rồi? Dám đối ngươi chủ nhân xuất thủ. Đáng chết. Thật là ngươi tiểu tử, ngươi chính là hắn cha ruột, bản vương sớm nên nghĩ tới này. Vương thần tiểu tử, buông ra bản vương tôn quý lỗ tai, nếu không đừng trách bản vương trở mặt. Con lừa lập tức không vui, trừng tròng mắt uy hiếp ầm, lật em gái ngươi. Vương thần khinh thường, trùng điệp một quyền rơi vào con lừa trên trán. Con lừa cũng nửa điểm không khách khí, dùng sức tránh thoát vương thần trói buộc. Sau đó hung ác con lừa móng nửa điểm không lưu tình đạp ở vương thần ngực phanh phanh phanh. Một người một con lừa đánh nhau ở cùng một chỗ. Bọn hắn nhục thân đều cực mạnh. Không ngừng cùng đối phương nhục thân tranh phong. Chết con lừa. Ngươi dám đánh ta mặt. Lão tử giết chết ngươi. Tới ngươi đi. Đá con mắt. Đạp lỗ tai. Liêu âm thối. Ta dựa vào. Vung ra bản vương lỗ tai. Phanh phanh phanh. Một người một con lừa không có hình tượng chút nào. Mặc dù mỗi một kích đều cực mạnh, nhưng bọn hắn vành mắt đều hồng hồng. Bọn hắn tách ra thật nhiều năm, lẫn nhau phi thường tưởng niệm. Lần này giao thủ cũng là hai huynh đệ cái cho tới nay giao lưu tình cảm quen thuộc. Đây là tình huống gì? Hắn cha ruột cùng bản vương Lai Dã đây là thế nào? Thật mạnh nhục thân. Ta thế nào cảm giác bọn hắn nhận biết? Phía dưới võ giả sắc mặt khác nhau, đều lẳng lặng mà nhìn xem một người một con lừa. Không rõ ràng cho lắm, cái này, Lý Tiểu Nguyệt cùng Cổ Tâm Lam cũng sững sờ. Bọn hắn đồng dạng không biết con lừa cùng vương thần là tình huống gì. Bọn hắn nói là chiến đấu, thế nhưng là thần sắc hoàn toàn không giống. Giống như gặp người thân nhất, nhưng là xuất thủ lại nửa điểm không lưu tình, phanh phanh phanh. Biết bản vương tại Vạn Yêu Vực. Ngươi tại sao không đi tìm ta? Ta tại Man Hoang chiến vực. Đến Trung Ương chiến vực chính là vì đi Vạn Yêu vực. Có một số việc chậm trễ. Đang định đi Vạn Yêu vực. Ngươi đây. Chạy thế nào tới nơi này? Thanh U đi nơi nào? Bản vương muốn tìm hắn cha ruột. Nghĩ không ra ngươi chính là. Hạ Thanh U tại Vạn Yêu vực. Có bản vương một người bạn bảo hộ. An toàn cực kỳ. Nghe nói ngươi lấy được thánh binh. Lấy ra để bản vương mở mang kiến thức một chút. Kiến thức lông tặc con lừa, ngươi là nhớ thương ta thánh vật đi? Không có cửa đâu. Vương thần tiểu tử, mấy ngày không thấy ngươi lá gan lớn, nhanh cho bản vương giao ra. Chết con lừa, ngươi muốn chết. Một người một con lừa không coi ai ra gì chiến đấu, miệng bên trong còn không ngừng lẩm bẩm thánh vật. Hắn cha ruột thật có thánh vật, làm thịt hắn. Thánh vật nhất định phải nắm bắt tới tay. Giết giết giết, bị con lừa một nhắc nhở. Phía dưới võ giả phản ứng lại. Mấy chục vạn võ giả đồng thời giết tới đây. Đáng sợ sát ý bao phủ phương thiên địa này. Gần 10 vạn võ giả đồng thời xuất thủ. Lực công kích có thể nghĩ ta sát. Tình huống như thế nào? Tiểu tử ngươi gây chuyện bản sự càng lúc càng lớn. Chạy mau. Đến bản vương tọa kỵ đi lên. Con lừa xem xét hạ phong đen nghịt đám người, lập tức tê cả da đầu, hai lời không ít, quay đầu về tới tiểu bằng vương Hận Thiên thấp trên lưng, đi. Vương thần cũng không dám lưu thêm, kéo Lý Tiểu Nguyệt cùng Cổ Tâm Lam, phóng lên tận trời, cũng rơi vào nhỏ bằng vương trên lưng soát. Hiển nhiên là đạt được con lừa thụ ý, nhỏ bằng vương cũng không có xua đuổi vương thần ba người. Nó cánh chim mở ra. Lúc này phóng lên tận trời, một cái nhấp nhô, liền đem đám người lắc tại hậu phương. Cái này, gần 10 vạn người đứng chết chân tại chỗ. kia nhỏ bằng Vương tốc độ quá nhanh. Hiện trường không có người nào có thể đuổi kịp hắn cha ruột đâu. Vương thần chân trước vừa mới rời đi. Chân sau Lý Cận Nam bọn người liền đi tới đại điện hạ. Hắn cha ruột trượt, rời khỏi nơi này. Có người tiến lên ôm quyền. Sau đó chỉ vương thần mở phương hướng truy. Lý Cận Nam sắc mặt tái xanh. Dẫn người đuổi theo nhìn thấy Lý Cận Nam rời đi. Đám người bĩu môi. Tốc độ của bọn hắn quá chậm. Mệt chết cũng không có khả năng đuổi kịp kim sĩ đại bằng điều. Cái sau thế nhưng là giống chim thần thú. Nhất là am hiểu tốc độ. Đừng bảo là võ giả. Chính là đồng cấp giống chim thần thú. Cũng không có người nào có thể tại phương diện tốc độ áp chế kim sĩ đại bằng điều thật nhanh. Nha! Nhìn xem hai bên không ngừng biến hóa cảnh tượng. Vương thần giật mình. Cái này kim sĩ đại bằng điều tốc độ. So với hắn toàn lực vận chuyển hành giả bước tốc độ. Nhanh hơn được nhiều kia là đương nhiên. Con lừa đắc ý nheo mắt lại. Cười nói. Bằng không bản vương cũng sẽ không thu nó đương tiểu đệ. Bản vương nói rất đúng sao? Trời thấp. Hắn nói chuyện. Còn nhìn thoáng qua phi hành nhỏ bằng vương. Ly. Tựa hồ vì đáp lại con lừa. Nhỏ bằng vương phát ra một tiếng kịch liệt lực xuyên thấu chim hót. Phảng phất có thể xé rách kim thiết. Thanh âm bên trong lại ẩn chứa vô thượng ngạo nghễ chi ý. Không tệ. Vương thần âm thầm gật đầu. Cái này nhỏ bằng vương huyết mạch tuyệt không kém hắn đạt được thanh long trứng. Chính là tại thượng cổ. Cũng đều thuộc về cực kỳ thưa thớt thần thú. Người chính là bản vương Lai Dã. Chúng ta dưới chân chính là tiểu bằng vương Hận Thiên Thấp. Người cùng hắn cha ruột nhận biết. Lý Tiểu Nguyệt cùng Cổ Tâm Lam kỳ dị nhìn xem con lừa. Các nàng một mực tại nghiên cứu con lừa thể chất. Thế nhưng là nhìn hồi lâu. Cũng không nhìn ra đến tột cùng nhất là Cổ Tâm Lam. Nhìn xem nhỏ bằng vương ánh mắt đều là hâm mộ. Nàng sở dĩ đi Long Tê Cốc. Chính là muốn lấy được thanh long trứng. Thuần phục thượng cổ thần long vì tọa kỵ. Ai ngờ về sau bị vương thần đạt được thanh long trứng nàng phi thường tò mò. Cái này con lừa nhỏ là thế nào hàng phục thần thú? Cái sau lại vì sao cam tâm tình nguyện khi nó tọa kỵ? Phải biết nhỏ bằng vương tại tiềm lực trên bảng xếp hạng thế nhưng là 50 vị trí đầu. Cầm tới trung ương đại lục. Cũng là đỉnh tiêm tuyệt thế thiên tài các nàng là ai? Con lừa nghiêm nghị nhìn xem Lý Tiểu Nguyệt cùng Cổ Tâm Lam. Hắn cảm giác hai cái này thiếu nữ thể chất đều không tầm thường, các nàng là bằng hữu của ta. Người nhất định nghe nói qua. Nàng là Đại Đường Thần Triều Tiểu Nguyệt Công Chúa. Tiềm lực bảng thứ 6 mẹ ruột của hắn. Vị này gọi là Cổ Tâm Lam. Tiềm lực bảng thứ 5 âm dương cửu kiếp thể. Vương thần cười chỉ vào hai nữ giới thiệu là các nàng. Con lừa nghe vậy cũng không khỏi tới tay kinh ngạc. Nghĩ không ra hai cái này thiếu nữ cũng là thiếu niên chí tôn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.